Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2925. Chương 2925. Lưu ngươi một mạng. Keng, một tiếng sắt thép va chạm truyền đến, La Trấn khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Hắn vừa rồi cho là mình hẳn đã phải chết. Độc Cô Ngạo Tuyết kia hàn khí mê mang trường kiếm cách hắn ngực đã chỉ còn lại 1 cm. Mà hắn căn bản không có năng lực đi ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, đang lúc mũi kiếm liền muốn đâm vào thân thể của hắn trước một khắc, Bạch Vũ Chiết trường thương lắc một cái, thế mà đem Độc Cô Ngạo Tuyết trường kiếm cho chấn khai. Dù là như thế, La Trấn ngực đều đã xuất hiện một cái lỗ máu. Chỉ bất quá kiếm khí còn không có làm bị thương trái tim của hắn. Thương thế còn không tính quá nặng. Độc Cô Ngạo Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Bạch Vũ Chiết. Bọn hắn mục đích lần này vốn chính là muốn đem thiên ma đại lục lưu tại bên này người tất cả đều đánh giết. Tại sao phải ngăn cản nàng? Giữ lại hắn, lấy người này tham sống sợ chết tính tình. Chỉ cần hắn còn có thể trưởng khống Uyên Quốc, chúng ta chỉ cần hơi đe dọa, cũng có thể để cho Uyên Quốc nhân sinh bình thường sống hơi tốt một chút. Bạch Vũ Chiết truyền âm, giải thích một câu, Độc Cô Ngạo Tuyết gật gật đầu. Lưu thêm một người như vậy, đối với đại cục cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đã có thể làm cho Uyên Quốc bên này nhân sinh bình thường sống tốt một chút. Cũng là xem như có chút giá trị. Chúng ta muốn biết, bây giờ tại chủ đại lục ở bên trên, các ngươi thiên ma đại lục toàn bộ lực lượng cùng nhân số. Còn có, đem các ngươi thu thập tất cả tài nguyên toàn bộ dâng lên. Để bản tọa hài lòng, lưu ngươi một cái mạng chó. Bạch Vũ Chiết nhìn xem La Trấn, lạnh giọng nói, là, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. La Trấn vừa nghe nói có đường sống, không chút nghĩ ngợi, lập tức toàn lực phối hợp, đem những gì mình biết hết thảy tất cả đều nói ra. Đối với chủ đại lục ở bên trên hiện tại bố trí, La Trấn kỳ thật biết đến không nhiều. Hắn tại toàn bộ trong trận doanh kỳ thật địa vị không cao. Tại hoang vực bên này, chỉ là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương mà thôi. Nhưng bây giờ thiên ma đại lục bên kia hết thảy đến bao nhiêu người, hắn đại khái vẫn là biết một số. Về phần hắn thu thập tài nguyên, kỳ thật cũng không phải là toàn bộ trên người mình, mà là có một bộ phận tự mình giấu ở chỗ bí ẩn. Hắn không có khả năng hàng năm đều đem chính mình chỗ thu tập được tất cả tài nguyên đều lên giao. La Trấn biết rõ tài nguyên đối với võ giả tầm quan trọng. Cần nộp lên những cái kia đều tồn tại chính mình chữ vật khí chung. Mặt khác tất cả đều tự mình giấu kín. Làm La Trấn đem tất cả tài nguyên đều giao đến Bạch Vũ Chiết trong tay sau đó. Bạch Vũ Chiết âm thanh lạnh lùng nói. Bản tọa nói được thì làm được. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nếu để bản tọa biết ngươi ở đây lạm sát kẻ vô tội, cầm người bình thường xuất khí, ngày sau định đem lấy ngươi đầu chó. Vâng, vâng, vâng, tại hạ tuyệt đối không dám. La Trấn liên thanh xưng phải, thẳng đến Bạch Vũ Chiết ba người thân ảnh biến mất ở trước mắt. Hắn mới xem như thở dài ra một hơi, sau đó nghĩ biện pháp ứng đối cục diện trước mắt, muốn mượn miệng như thế nào qua loa tắc trách bên trên. Đồng thời, hắn lập tức liên hệ cái khác 7 nước bây giờ hoàng đế. Kết quả lại không người kết nối. Điều này đại biểu đối phương hoặc là ngay tại xử lý chuyện trọng yếu phi thường, tỉ như bế quan loại hình, hoặc là liền giống như hắn xảy ra vấn đề mà lại vô cùng có khả năng chết rồi. Cái khác 6 tổ tiến hành cũng rất thuận lợi, trong đó cũng có mấy tổ ảnh hình người Bạch Vũ Chiết lưu lại trưởng khống giả tính mệnh. Bọn hắn muốn trừ cho hả giận bên ngoài, kỳ thật cũng là muốn hoang vực dân chúng sống càng tốt hơn một chút. Tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Về phần muốn đem hoang vực khôi phục lại trước kia thái bình tình trạng, chỉ có đem thiên ma đại lục triệt để đuổi ra ngoài mới có thể. Hiện tại không làm hắn nghĩ, làm chuyện bên này xử lý hoàn tất, đám người lần nữa tập kết về sau, kiểm lại một chút thu hoạch. Thế mà so tại trên hải đảo chặn giết thiên ma đại lục đám người này sở được đến thiếu không được. Bao nhiêu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?